Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 976 đùa lừa. Ngày 10 tháng 12 ban đêm 22 điểm, La Liga vòng thứ 16 tiêu điểm chiến. Cả thế gian đều chú ý thế kỷ Derby tại Bernabeu sân bóng cử hành. Real Madrid sẽ tại sân nhà nghênh chiến tới chơi Barcelona. Tại quá khứ thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Real Madrid vẫn luôn lực áp Barcelona, mặc kệ là tại đội bóng vinh dự, vẫn là đang đối chiến thành tích bên trên, Real Madrid đều chiếm hết ưu thế. Cái này khiến Barcelona 10 phần bị động. Mùa giải sơ, hai đội đá 2 trận Tây Ban Nha Super Cup, kết quả Real Madrid là 1 thắng 1 hòa cầm xuống quán quân. Nhưng là Barcelona lấy được gần hơn 2 năm đến nay trận đầu thế hòa. Vẫn là để tất cả Barca fan bóng đá đều cảm thấy hết sức kích động. Tất cả đều đang mong đợi trận này Bernabeu sân bóng quyết đấu. Bên trên một trận là thế hòa. Vậy cái này một trận có phải hay không liền có thể đánh bại đối thủ? Guardiola là tại tranh tài trước một khắc mới từ cầu thủ trong thông đạo ra. Lúc này, hai đội cầu thủ đều đã đoán xong một bên, riêng phần mình đứng tại bản phương nửa tràng. Fabregas cùng Messi đứng ở bên trong vòng hai bên chuẩn bị kéo cầu. Hiển nhiên là Barca lấy được phát bóng quyền. Đôi này Barca tới nói cũng là có lợi nhân tố. Chỉ cần mở màn ổn định trận cước, nắm chặt khống chế bóng quyền, thế cục kia đem hướng phía đối Barca có lợi phương hướng xuất phát. Nhưng Guardiola trên mặt như trước vẫn là lộ ra 10 phần ngưng trọng. Ancelotti vẫn luôn đứng tại cầu thủ cửa thông đạo. Nhìn thấy Guardiola ra, lập tức tiến ra đón. Cười cùng Guardiola nắm tay. Nhưng cái này toàn thân bao khỏa tại thật dày màu đen Adidas áo lông bên trong ý mập mạp lại làm cho Guardiola không thích. Bởi vì đầu này lão hồ ly xuất ra đầu tiên chiến thuật đánh Guardiola một cái ngoài ý liệu. Không phải ba tiền vệ phòng ngự, mà là song tiền vệ phòng ngự. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Maicon, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Xabi Alonso. Kaká đè vào phía trước nhất, Dương, Ibrahimovic cùng Robben chiếm cứ hai cánh. Đây là trước mắt Real Madrid bài xuất tới mạnh nhất tiến công đội hình. Cự tinh tụ tập, Guardiola là tại lúc trước 1 giờ cầm tới danh sách lớn. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cân nhắc đến Kaká trước đó đã từng đánh qua tiền vệ phòng ngự vị trí này, cho nên hắn còn trong lòng còn có may mắn. Không biết Ancelotti có phải hay không sẽ để cho Kaká đánh tiền vệ phòng ngự. Nhưng hắn không thích may mắn cùng vận khí, cho nên trong lòng của hắn đầu từ đầu đến cuối rất bình thường không thoải mái. Ở thời điểm này, lại nhìn thấy tiếu dung chân thành Ancelotti, Guardiola thật có một loại trực tiếp cầm trong tay cái này chén nhiệt hô hô cà phê đen dội tải. Trên mặt hắn xúc động. Nhưng may mắn hắn nhịn được. Đáng chết, vừa đi Real Madrid liền học xấu. Guardiola nhìn qua Ancelotti trở về đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bóng lưng, tức giận nói một câu, nhưng rất nhanh lại chuyển hướng sân bóng. Đầy bụng tâm thần đều đặt ở sân bóng bên trong. Giơ tay phải lên cà phê, muốn uống một ngụm ủ ấm thân thể. Đúng vào lúc này, đến từ Andalusia trọng tài chính David Fernandez Bobanglan thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Bên trong vòng, Fabregas đưa bóng đá cho Messi. Messi cấp tốc một cước truyền về, trực tiếp truyền cho kéo sau giữa trận Busquets. Real Madrid cầu thủ tại tiếng còi vang lên một khắc này ngay lập tức xông về phía trước. Dương, Ibrahimovic cùng Robben trước trận tam xoa kích hướng phía trước bước đoạt áp bách cũng không cần nói. Liền ngay cả Kaká đều trước tiên xông về phía trước đâm. Lộ ra 10 phần kiên quyết. Cái này khiến bên sân Guardiola ý thức được tình huống có chút rất không thích hợp. Không phải ba tiền vệ phòng ngự, mà lại Ancelotti là rõ ràng muốn tại mở màn đoạt công. Cái này đáng chết người Ý, quả nhiên là một đầu giảo hoạt lão hồ ly. Guardiola giơ lên cà phê còn chưa kịp tiến đến bên miệng. Busquets vừa dừng lại cầu, Ibrahimovic liền xông tới gần đến đây, khiến cho hắn không thể không lựa chọn truyền về cho Puyol. Ibrahimovic quay lại phương hướng, hướng phía Puyol bổ nhào qua, cánh trái dương dương cũng đồng thời hướng phía Alves tới gần. Cho nên Puyol lựa chọn đem bóng đá truyền về đến vùng cấm địa trung lộ, cung đỉnh khu tuyến đầu Pique dưới chân, nhưng Puyol truyền chính là bóng lăn. Bóng lăn chỗ tốt chính là ổn, nhưng chỗ xấu chính là chậm. Ibrahimovic cùng Robben tựa như là hai đầu ngửi được mùi máu tươi cá mập, không hẹn mà cùng hướng phía Pique đuổi theo. Pique không chút nghĩ ngợi lựa chọn quay người truyền về thủ môn. Ibrahimovic tốc độ không giảm, một đường vọt thẳng hướng về phía vùng cấm địa. Robben thì là cố ý lạc hậu hơn Ibrahimovic mai phục tại Pique sau lưng. Van Dijk cũng là người thông minh, nơi nào sẽ truyền cho Pique cùng cánh trái ở Baido, lập tức đem cầu truyền cho vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải Puyol. Lựa chọn như trước vẫn là ổn thỏa bóng lăn, dương dương từ Anves phương hướng hướng phía Puyol tới gần. Ibrahimovic cũng quay lại phương hướng chạy hướng về phía Puyol, khiến cho Barca trung vệ không thể không đưa bóng lại lần nữa truyền về cho thủ môn. Lúc này, Kaká đã đi theo Busquets về tới Barcelona 30m khu vực. Pique thì là kéo đến vùng cấm địa phía bên phải. Obaido cũng xuất hiện ở vùng cấm địa phải góc bên ngoài. Làm xong tiếp ứng Van Dijk truyền bóng tuyến đường, Real Madrid trước trận bước xông tới đi đến phi thường quả quyết mà kiên quyết. Phía trước bốn tên cầu thủ tất cả đều ép đến vùng cấm địa trong ngoài. Mà càng chết là, Barcelona từ đầu tới đuôi đều lựa chọn ổn thỏa bóng lăn, mà không chịu mau chóng đưa bóng truyền xa đến trước trận. Rất bình thường, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đem cầu trưởng truyền đến trước trận, vậy thì đồng nghĩa với là chắp tay nhường ra cầu quyền. Đối mặt Puyol truyền về, Van Dijk không thể lựa chọn dùng tay, chỉ có thể dùng chân đi ngừng. Nhưng Ibrahimovic lại trước tiên nửa đường chuyển hướng, đổ về đến ép về phía thủ môn, khiến cho Van Dijk không thể đem cầu dừng lại, mà là trước tiên lựa chọn chuyền bóng. Pique tới gần ranh giới cuối cùng, thế là Van Dijk lựa chọn kéo đến vùng cấm địa góc trái ngoại vi Obaido. Bởi vì hắn vừa rồi ngừng cầu trước có nhìn lướt qua, vị trí kia cũng không có phòng thủ cầu thủ, cho nên hắn không dừng lại cầu, trực tiếp một cước ra cầu, truyền hướng Obaido. Nhưng cầu vừa mới truyền ra, Van Dijk liền hối hận, hắn ý thức được mình phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Robben tốc độ quá nhanh, Hà Lan phi hiệp đột nhiên khởi động, từ cung đỉnh khu phía bên phải nhanh chóng hướng về hướng truyền bóng tuyến đường. Hết lần này tới lần khác, Van Dijk cùng vừa rồi tất cả Barca truyền bóng đều là áp dụng bóng lăn, trực tiếp liền bị nửa đường cho chặn lại xuống tới. Chỉ gặp Robben chân trái đem cầu chặn đứng, quay người lập tức tạo thành phản kích. Pique cùng Obaido cũng trước tiên kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía Robben tiến lên. Barca hậu vệ phản ứng hay là vô cùng nhanh. Nhìn thấy Ibrahimovic còn tại nhỏ vùng cấm địa phụ cận lúc, bọn hắn lập tức lựa chọn trước ép. Lúc này, chỉ cần Robben chuyền bóng, Ibrahimovic liền lọt vào việt vị cạm bẫy. Cho nên, Thụy Điển tiền đạo nhấc tay, nhưng Robben cũng không có chuyền bóng, bởi vì hắn có một cái tốt hơn lựa chọn. Chân trái chặn đứng cầu về sau, Robben quay người đưa bóng hướng trung lộ mang theo một bước, cấp tốc chân trái ngang đưa tới, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái. Mà vừa rồi bước đoạt Puyol dương dương thì là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Đối mặt Robben chuyền bóng, chân phải hướng trung lộ dừng lại, vừa vặn liền đem cầu ngừng qua Puyol, lại đuổi theo chân phải đại lực co lại. Real Madrid cơ hội, Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, goal, chương 18 giây, mở màn vẻn vẹn 18 giây. Real Madrid liền từ Dương Dương tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trong dùng một cước gọn gàng chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa, trực tiếp trúng đích Barcelona cầu môn góc trên bên phải. Valdes xuất hiện một lần phi thường ngu, xuẩn sai lầm, hắn không nên lựa chọn truyền cho Obaido, hẳn là lựa chọn truyền cho không người chằm chằm phòng Pique. Nhưng bây giờ đã không có thuốc hối hận, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng quay người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, trượt quỳ đến Bernabeu sân bóng nam dưới khán đài phương, sau đó lại lập tức bị Real Madrid cầu thủ cho bao bọc vây quanh. Sân bóng một bên, Guardiola cầm ở trong tay cà phê lúc này mới vừa vặn tiến đến bên miệng. Không cẩn thận hít một hơi, cả người tê một tiếng, bị nhiệt hô hô cà phê cho bỏng đến miệng, lại thêm trên sân bóng Dương Dương đột nhiên xuất hiện dẫn bóng. Dọa hắn nhảy một cái, dưới cơn nóng giận cả người trực tiếp cầm trong tay cà phê ném xuống đất. Chuyện gì xảy ra? A, làm sao lại xuất hiện dạng này truyền bóng? Guardiola giang hai cánh tay ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng phía sân bóng gầm thét. Hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Barcelona là mê luyến cầu quyền, nhưng ở cầu quyền cùng mất bóng ở giữa, cho dù ai cũng biết hẳn là làm sao tuyển. Lúc ấy nhiều như vậy cầu thủ, nhiều như vậy chân truyền bóng, bọn hắn hẳn là có lựa chọn. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn cái kia xấu nhất, bết bát nhất tuyển hạng. Hắn không thể nào hiểu được, thật là không thể nào hiểu được. Mở màn 18 giây liền ném cầu, trận đấu này còn thế nào đá? Guardiola mất mát đi trở về đội khách huấn luyện viên tịch, ngồi ở tối nơi hẻo lánh vị trí kia, nặng nề mà nhổ một ngụm oán khí. Tâm lý của bọn hắn áp lực quá lớn, mà lại Real Madrid mở màn bước đoạt quá độc ác. Titava nhìn xem Guardiola trong ánh mắt nhiều ít, vẫn là mang theo trách cứ, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì Guardiola cứ như vậy chắc chắn Ancelotti sẽ không đánh đoạt công? Nhưng kết quả tốt, Ancelotti thật đoạt công. Hơn nữa còn là vô cùng vô cùng kiên quyết, mở màn sau trực tiếp đem toàn bộ phòng tuyến vượt trên trung tuyến. Trước trận bốn tên cầu thủ tới gần đến Barca vùng cấm địa tuyến đầu. Đây cũng không phải là song tiền vệ phòng ngự, đây là 4-2-4. Dưới loại tình huống này, 4 cái đoạt 5 cái, Barca lại là bất ngờ, bị đánh đến trở tay không kịp xuất hiện sai lầm cũng là bình thường. Đương nhiên, cầu thủ lựa chọn khẳng định là sai. Mặc kệ là Puyol, Pique vẫn là có hai lần lựa chọn Valdes. Bọn hắn đều có chút manh mục thác đại, không có trước tiên đem nguy cơ chuyển di ra Barca vùng cấm địa. Cái này rất giống là chơi với lửa, kết quả không cẩn thận lại bị đã đốt tới tay. 18 giây ném cầu, trận đấu này không tốt đánh. Titava nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng uể oải Guardiola. Hắn rất muốn nói một câu, nếu như lúc trước ngươi nghe ta, có lẽ liền sẽ không là như bây giờ. Nhưng hắn nói không nên lời, cũng không dám nói. Tại Barcelona trong đội, không có bất kỳ người nào dám khiêu chiến Guardiola quyền uy. Bao quát Messi, nhưng làm trợ thủ, Titanova hết sức rõ ràng. Guardiola xuất ra đầu tiên chiến thuật đoán sai. Đương nhiên, trên thế giới này không có người nào là mãi mãi cũng đúng. Đoán sai cũng rất bình thường. Mấu chốt là sau đó phải như thế nào tiến hành điều chỉnh. Dựa theo Ancelotti cái này tư thế, khẳng định là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ là cam tâm chỉ có tiến một cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.